Chương 1323, Động phòng hoa trúc, Lạc Dương hành trình. Trong số 3 nữ cân nhắc vóc người lời tú tuần tốt nhất, gò đồng đảo lớn nhất, tuy là còn so ra kém mỹ tiên như vậy thành thục diễm phụ, nhưng cũng đã một tay khó cầm, có thể trải qua Lưu Húc làm dịu phía sau ở tương lai không lâu còn có thể biến lớn đâu. Mà lớn tuổi chính là Quân Du thì da thịt trắng mịn nhất, thân thể cũng cao gầy nhất, đường cong vô cùng cân xứng. Niên kỷ ít nhất Uyển Tinh thì tương đối nữ kiều tiểu, nhưng này là lướt đường cong, miêu điều vòng eo, tiểu kiều tiểu mông khác biệt có một loại ngây ngô thiếu nữ động nhân ý nhị, huống chỉ lấy dung mạo mà nói, trong số 3 nữ chỉ sợ liền muốn coi như nàng đẹp nhất. Mặt đối trước mắt cái này thần thoại lại tựa như mỹ cảnh, Lưu Húc cũng không ngồi yên nữa, hoặc đứng lên liền muốn cởi y phục của mình. Ngờ đâu các nàng ba cái thấy Lưu Húc muốn cởi quần áo, lập tức đi tới đem hắn vây quanh, tam đôi ngọc thủ bên khẽ vuốt Lưu Húc bên hầu hạ chu đáo vì hắn cởi áo nối dây lưng. Uyển Tinh cởi ra Lưu Húc quần xỉ, tay nhỏ bé nghịch ngậm ở cái hông của hắn nhẹ nhéo một cái, cười hì hì trắng Lưu Húc liếc mắt. Lưu Húc thấy thế thuận miệng ngầm, nến đỏ ánh xấu hổ nhan, bước liên tục xu hướng trước, ngọc thủ hướng quân đầu gối, nơi nào không đáng thương một bên tu tuần đỏ mặt lên, xì một tiếng khinh miệt khinh thường nói, ngọc thủ hướng quân đầu gối như vậy hạ Lưu câu thơ là đó a. Lưu Húc giờ cao gò đồng đảo thang nói, làm nhưng sẽ là của ngươi hảo phu quân, Lưu quan nhân viết. Uyển Tinh nhăn lại khả ái chân mày, không tin lắc đầu nói, ngươi cái này đại phôi đản còn sẽ viết thơ ta không tin, trừ phi ngươi lập tức làm một thủ đi ra. Lưu Húc ho khan một tiếng, nhìn dưới thân đang giúp hắn tới quần Uyển Tinh, hữu cảm nhi phát, dưới thân giai nhân không phải người, kết quả khiến cho Uyển Tinh cái này tiểu công chúa lập tức mắt hạnh trợn tròn, nàng chưa kịp kháng nghị lên tiếng, Lưu Húc lập tức nói tiếp, cửu thiên tiên nữ dưới phàm trần nhất thời để cho nàng đổi giận thành vui. Lưu Húc suy nghĩ một chút tiếp tục nói, thiên tiểu mặt cười linh lung thân nghe được Uyển Tinh càng là mặt mày rạng rỡ. Ai biết hắn thở dài, giọng nói vừa chuyển nói, chính là gò đồng đảo bô quá bằng phẳng. Làm Lưu Húc vừa nói xong liền cảm giác truy lòng đau xót, thì ra Uyển Tinh cái này khả ái cô gái nhỏ đã đem quần của hắn cởi, nghe vậy lập tức buồn bực ngắt một cái. Nàng không tuân theo gắt giọng, đại phôi đản chết bại hoại chính là sẽ pha trò nhân ra là có chút tiểu nhưng Lưu Húc thị uy tựa như đỉnh đỉnh thắt lưng, hướng cằm của nàng đỉnh đỉnh, cười nói, vi phu đùa giỡn, ngược lại là như ngươi vậy dùng sức bóp ta trọng yếu các bộ và ủy ban trung ương, làm bị thương làm sao bây giờ nha. Uyển Tinh bĩu môi khinh thường, tức giận nói, làm bị thương cũng là đáng đời, giết chết tốt nhất. Hành pha trò nhân ra Lưu Húc cười hắc hắc nói, giả sử nếu thật bị ngươi khiến cho không thể dùng, ngươi tuần tỷ cùng du tỷ nên tìm ngươi liều mạng, hắc hắc. Một bên xem trò vui tú tuần cùng người du lập tức khuôn mặt đỏ tới mang thai, đồng thời gắt giọng, miệng chó nhà không ra ngả voi đều giơ nắm tay lên, gia nhập hướng Lưu Húc tính toán sổ sách trong hàng ngũ. Hi hi ha ha đùa giỡn một hồi lâu, bốn người bọn họ bất chi bất giác lăn xuống đến trên giường lớn. Mà Lưu Húc y phục cũng bị các nàng cởi sạch sẽ, thân thể cường tráng tản ra nồng nặc dương cương khí tức. Đã hơn 2 tháng không có cùng giường Quân Du cùng tú tuần mắt không chấp nhìn chằm chằm Lưu Húc xem, một bộ tình ý khó chịu khả ái hình dáng. Lưu Húc khoanh chân ngồi dậy, nhìn hai người bọn họ cười nói, tốt nương tử mau tới đây, giống như kiểu trước đây hầu hạ phu quân của các ngươi. Hai nàng mặt hồng hồng nhìn nhau, thân thể ngượng ngùng tới gần. Vân Thu Vũ Hiết vui vẻ qua phía sau bọn họ lời nói thường nằm ở trên giường nói lặng lẽ nói. Quân Du cùng tú tuần một tả một hữu nằm Lưu Húc bên cạnh, mà Uyển Tinh thì nghịch ngợm ghé vào bên hông hắn. Lúc này gò đồng đảo bộ phận bị Lưu Húc xâm nhập tú tuần dương dương lười biếng ma ho y, đúng rồi, Lạc Dương Vinh Phượng tưởng mời chúng ta sau một tháng đi đi hắn thọ yến, phu quân ngươi có hứng thú sao? Lưu Húc vừa định nói không có hứng thú gì, lại đột nhiên nghĩ đến, chờ một chút, dựa theo kịch tình phát triển, Sư Phi Huyên cùng Thượng Tú Phương hai cái này siêu cấp mỹ nữ đều muốn ở Lạc Dương hiện thân, tuyệt đối không thể bỏ qua nhận thức cơ hội của các nàng. Nghĩ đến đây liền đáp, nếu hắn đưa tới như vậy lễ vật quý trọng, chúng ta cũng có thể đi hắn chúc thọ, ngược lại Lạc Dương cũng không coi là quá xa, đi là được. Lạc Dương hành trình dùng gần thời gian 10 ngày, rốt cuộc đi tới Lạc Dương. Đón buổi trưa hỏa cay kiêu dương, Lưu Húc cùng ba nữ nhân ngồi ở hoa lệ trong mã xa chậm rãi hướng nam cửa thành chạy tới, phía sau thì còn theo mười mấy bãi cỏ nhân. Giờ này khắc này, Lưu Húc trong lòng đang bị nào đó bàng bạc cùng bao la sở toát lên lấy. Ở nơi này vượt qua nghìn năm lịch sử thành phố nổi tiếng trước mặt, người là lộ vẻ được bao nhiêu nhỏ bé, biết bao nông cạn. Đông đô Lạc Dương, nó cùng mặt Tây Trường An lẫn nhau chiếu rọi, là Trung Hoa đại địa trong lịch sử nổi bật nhất hai khỏa minh châu, thời khắc đều phát sinh kích động lòng người cố sự, bao nhiêu hào hùng, bao nhiêu thương tích, bao nhiêu huy hoàng, bao nhiêu cô đơn. Xem nó tường thành, mỡ tùng hùng kỳ tường không thể nghi ngờ đã là tân trang qua vô số lần, tuy là vẫn có tuế nguyệt phong xương vết tích, nhưng Tam Quốc lúc đồng chắc còn để lại mu y kho y thổ cờ su nở dê nhi hiện tại chỉ sợ là người không. Kỳ thực trong lòng một mực kỳ quái vì sao yêu thích lịch sử Huỳnh Dịch không phải viết Tam Quốc, chẳng lẽ là bởi vì Tam Quốc diễn nghĩa Châu Ngọc phía trước để hắn gấp bội cảm thấy áp lực sao? Thành Lạc Dương quy mô bao la, cho dù là cửa Nam cũng mở có tam môn, hình thế rất là rộng lớn. Mà lúc này nhóm lớn binh sĩ sớm đã ở cửa thành xếp thành hàng chuẩn bị nên tiếp đến của bọn họ. Người Gia Lai nên tiếp ngươi ngươi dù sao cũng phải xuống xe khách sáo một đôi lời, nhưng vấn đề tới. Lưu Húc trong lòng biết bụng Minh Vương thế sung mãn lớn như vậy chiến trận nhưng thật ra là xem ở Tú Tuần cùng Nguyễn Tinh trên mặt, mà đối với hắn chỉ sợ không có hứng thú gì, không khỏi trong lòng có điểm không cam lòng. Thiện giải nhân ý Tú Tuần dường như nhận thấy được Lưu Húc tâm tư, tuy là nàng còn bị hắn tập kích lấy gò đồng đảo, nhưng là miễn cưỡng nói, A hảo phu quân ngươi trước đừng mấy chuyện xấu A làm Lưu Húc cái kia đặt tại nàng trong quần áo bàn tay to sau khi dừng lại, của nàng ngữ điệu bình thường, ngươi là của chúng ta tướng công, cái gọi là xuất giá tòng phu. Ba chúng ta tỉ muội tự nhiên nghe ngươi điều hành, lúc có sự ngươi đại biểu chúng ta đứng ra là được.